mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, đệ 1017 chương Nhược Gia Trang. Nhược Vân vừa thu lại đến Tố Tân đưa tin liền lập tức đón ra tới. Vừa rồi đại gia đang ở thương lượng cái này mới tới tiên quân sự tình. Thấy Nhược Vân nói, nhìn đến đưa tin liền chạy ra, vì thế đại gia cũng vội vàng theo ra tới. Nhược Vân nhìn một vòng, không thấy được người, liền lại chiều Thạch Cảnh Sơn phương hướng chạy vài bước. Vân Nhi, ngươi đừng rời khỏi quá xa, hiện tại chỉ có hơn 10 ngày liền tiến vào mùa lạnh. Bên ngoài không an toàn, mau trở lại, đúng vậy, ngươi về trước đến đây đi. Ngày hôm qua cùng An Trang có người chính là ở thôn Trang bên cạnh. Mặt đất đột nhiên dâng lên một đoàn sương mù đem hắn cháo đi vào. Chờ sương mù tan đi sau, nơi nào còn có bóng người, nghe xong người nọ giảng tố, đại gia trở nên càng nôn nóng, Nhược Vân mẫu thân nhịn không được cũng đi theo chạy ra tới. Vân Nhi, người tới trước thôn Trang tới, tiên quân khẳng định đã biết chúng ta thôn Trang. Nhược Vân thấy mẫu thân lại đây, không khỏi dừng lại bước chân, đem mẫu thân đỡ trở về. Tố Tân đã tới rồi khoảng cách nắp nồi mấy trăm mét địa phương. Nhược Vân mới nhìn đến nàng, rất là hưng phấn mà chiều nàng phất tay, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Đứng ở mặt sau người đều đối mấy ngày nay Nhược Vân khác thường trạng huống rất là ngoài ý muốn. Ở bọn họ trong ấn tượng, Nhược Vân là một cái phi thường thẹn thùng nội hướng thả ôn nhu người. Làm cái gì mang theo vài phần nương khí, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sẽ chủ động đối người như vậy. Nhiệt tình một mặt, Nhược Vân xa xa chiều Tố Tân hô, người cuối cùng đã trở lại, người không có việc gì liền thật tốt quá, ta, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Tố Tân cười chiều hắn gật gật đầu. Đáp, cảm ơn, chiều hắn phía sau nhìn lại, chỉ thấy ở trang viên năng lượng cháo bên cạnh đứng rất nhiều người. Nam nữ già trẻ, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng phương hướng. Bất quá đại gia đối Nhược Vân càng thêm vội vàng cùng lo lắng. Một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi phụ nhân thật sự nhịn không được. Chiều bên này đã đi tới, nỗ lực bảo trì trên mặt mỉm cười, nói, ngoặc kép, ngài chính là Vân Nhi nói Tố Tân tiên quân đi. Nga, ta là Nhược Vân mẫu thân, tên thật Lục Vân, bọn họ đều kêu ta Vân Nương. Cái này thời kỳ bên ngoài cũng không an toàn. Chúng ta vẫn là tiến trang viên rồi nói sau. Tố Tân đã trải qua như vậy nhiều án tử, đối xem mặt đoàn ý rất có một bộ, biết đối phương đây là đang khẩn trương con trai của nàng. Vội vàng biết nghe lời phải gật gật đầu, đáp, hảo, đi vào bàn lại, vì thế liền đi theo đối phương hướng trang viên bên trong đi đến. Vân Nương thấy cái này tiên quân rất là bình dị gần gũi. Thực dễ nói chuyện, một bên thúc giục Nhược Vân bước nhanh hướng phía trước đi. Một bên nói, ngoặc kép, tiên quân có điều không biết, mấy năm nay, cũng không biết như thế nào. Mùa lạnh còn chưa tới, kia đồ vật liền tới rồi. Khó lòng phòng bị, còn thỉnh tiên quân không lấy làm phiền lòng, Tố Tân lắc đầu. Thanh âm nhu hòa mà, sương mù hành tung quỷ dị. Đích xác hẳn là phi thường cẩn thận mới là. Vân Nương thấy tiên quân không chỉ có không có phản cảm chính mình, không phóng khoáng, còn thực nhận đồng, trong lòng kia ti bất an cùng khúc mắc cũng rốt cuộc tiêu trừ. Làm đại gia đi trước vội chính mình sự tình, lại làm nữ nhi đi cấp tiên quân chuẩn bị cơm canh. Nhược Vân khẩn đi hai bước, cùng Tố Tân giới thiệu nói. Ta phụ thân 5 năm trước ở mùa lạnh thời điểm bị ma quái. Mấy năm nay vẫn luôn là ta nương ở chống đỡ, Tố Tân nga một tiếng. Trách không được tòa trang viên này, nắp nồi thoạt nhìn sao còn lại nhỏ rất nhiều. Nhưng là bên trong phạm vi thập phần rộng lớn, có thổ địa dòng suối, thổ địa thượng trường xanh tươi tốt thực vật, dòng suối từ cây xanh trung uốn lượn mà qua. Nói thành một cái độc lập thế giới cũng không quá. Tố Tân hỏi, đúng rồi, vừa tiến vào mùa lạnh, các ngươi đều vẫn luôn ngốc tại trang viên sao? Vân Nương thở dài một hơi, chiều chung quanh lỏa lồ ra cục đá mặt đất nhìn liếc mắt một cái. Kỳ thật nguyên bản nơi này chung quanh mấy chục dặm phạm vi đều là chúng ta trang viên. Nhưng là, 10 năm trước cái kia mùa lạnh, bởi vì sương mù xâm nhập trang viên bên trong, làm chúng ta linh vườn trà đã chịu rất lớn tổn thất. Không có thể đổi cũng đủ linh thạch, lại hơn nữa Vân Nhi phụ thân. Năm thứ hai thời điểm không thể không thu nhỏ lại trang viên phòng ngự trận. Chờ mùa ấm đã đến, bên ngoài sương mù thối lui sau, này đó thổ địa không hề là linh thổ, liền không thể gieo trồng linh thực, chỉ có thể gieo trồng bình thường nhất thực vật, nhưng là lúc ấy chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không kịp một lần nữa khai khẩn, hơn nữa, liền tính là khai khẩn ra tới, chờ tới rồi mùa lạnh. Chúng ta cũng vô pháp chống đỡ cũng đủ đại phòng ngự trận đem này bảo hộ đi vào. Cho nên mấy năm xuống dưới, nơi này liền cái gì đều gieo trồng không được, mấy người nói chuyện. Liền đến kết giới bên trong, từ bên trong xem, giống như là một cái to như vậy pha lê cháo đem trong ngoài thế giới phân cách mở ra. Căn cứ mấy năm nay sương mù càng ngày càng lợi hại kinh nghiệm. Cái này thời kỳ. Bọn họ đều không thể đi ra ngoài, cũng may này phòng ngự cháo bên trong tự cấp tự túc. Miễn cưỡng có thể duy trì sinh tồn, chỉ là, này phòng ngự cháo năng lượng nơi phát ra là linh thạch. Một cái mùa lạnh cơ hồ phải dùng rất mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn linh thạch năng lượng. Đương nhiên, nếu chỉ là ngày thường, duy trì lớn như vậy năng lượng cháo, một năm cũng nhiều nhất tiêu hao 10 vạn tả hữu linh thạch. Nhưng là trong sương mù có rất nhiều ma quái sẽ đối phòng ngự cháo phát động công kích. Lúc ấy, linh thạch tựa như nước chảy giống nhau, xôn xao mà bị tiêu hao rớt, bởi vì mấy năm liên tục linh thạch không đủ, bọn họ đã đem chính mình trang viên rút nhỏ 3/4. Hiện tại diện tích nhiều nhất chỉ có nguyên lai cường thịnh thời kỳ 1/10. Để cho người lo lắng chính là... Bởi vì mấy năm liên tục giảm bớt cùng sương mù quấy nhiễu. Bọn họ linh vườn trà sản lượng cùng chất lượng đều có điều rơi chậm lại. Hơn nữa thành quách người liền tưởng là ăn định rồi bọn họ ngoài thành trang viên giống nhau. Cũng đem giá cả áp rất thấp, bọn họ lo lắng, bởi vì thượng một lần linh trà chỉ bán hơn 20 vạn linh thạch. Chỉ sợ liền này một cái mùa lạnh đều chịu không nổi. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới đồng ý làm Nhược Vân nhập cư trái phép tiến vào quỷ thị. Tìm người hỗ trợ, bọn họ lo lắng thành quách ở quỷ thị cũng có người. Cho nên cũng không dám gióng trống khua chiêng mà đi dán thông cáo. Mà Nhược Vân ở tìm được Linh Linh trinh thám xã thời điểm. Cũng là phi thường dối dám, rốt cuộc, bọn họ đối mặt đồ vật thật sự quá cường đại quá khủng bố. Mà nhất gian nan còn có đến từ thành quách uy hiếp. Một khi thỉnh người, liền ý nghĩa đem đối phương cũng kéo xuống nước, Tố Tân nhưng thật ra thực lý giải bọn họ. Bất quá, đến nỗi chính mình ôm một cái sinh ý liền sẽ đắc tội người nào linh tinh. Nàng căn bản khinh thường, người này a, phàm là ngươi tồn tại, còn muốn sống ra bản thân muốn bộ dáng nói. Liền không khả năng làm mọi người đối với ngươi cùng khen ngợi. Nàng đắc tội người nhiều đi, cũng lười đến giảng những cái đó đạo lý lớn, dù sao từng người đều có chính mình đạo đức quan cùng điểm xuất phát. Bọn họ nếu là cảm thấy chính mình chắn bọn họ lộ, không phục liền làm a. Tố Tân tuy rằng trong miệng nói, khinh thường, nhưng là nên cảnh giác như cũ sẽ cảnh giác. Vân Nương cùng Nhược Vân mang theo Tố Tân ở trang viên nhìn xem. Thuận tiện giới thiệu tình huống. Phía sau cũng yên lặng đi theo một trường xuyến người. Đều là trang viên người. Nơi này quản lý chế độ có điểm giống. Hợp tác xã. Hợp tác xã chỉ có Nhược Vân. Nhược Nhiên cùng với mặt khác 4 người có một chút tu vi. Giữa lại lấy Nhược Nhiên mộc hệ cùng Nhược Vân thổ hệ đối với gieo trồng trợ giúp lớn nhất. Đương nhiên, còn lại tu luyện giả đối với toàn bộ trang viên cũng có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Cho nên đối với linh thực gieo trồng đều là tu luyện giả dắt đầu. Còn lại người phụ trợ. Hết chương.